Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Tết âm lịch thập nhị vang rồi. Nhà khoa học đoàn thể nhóm lập tức liền kiều luật đưa ra phương án tiến hành tính toán theo công thức. Cuối cùng từ Israel đoàn thể tính toán ra xác suất thành công tại 5% đến 10%. Chủ yếu vấn đề có phía dưới khi nào? 1. Hành tinh động cơ lúc ban đầu cũng không phải là làm vũ khí tới thiết kế. Không có phân phối bất kỳ nhắm trúng trang bị, xạ kích độ chính xác toàn bộ bằng cá nhân phán đoán. 2. Lưu lãng địa cầu tốc độ xa không bằng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu. Một kích thất bại về sau đối phương liền sẽ lập tức chạy thục mạng. 3. Dù cho plasma quang trụ có thể trúng mục tiêu, cũng không nhất định có thể bảo đảm hoàn toàn phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu. So sánh với gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu khổng lồ thân hàm, áp xúc plasma quang trụ còn là hiển lộ quá nhỏ, cho nên cuối cùng có thể đưa ra 5%-10% thành công tỷ lệ. Cũng chỉ là bởi vì không thể phủ nhận hành tinh động cơ hỏa trụ có trúng mục tiêu gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu chỗ hiểm tính khả năng mà thôi. Nhưng muốn thành công làm được chuyện này, đối với hành tinh động cơ thao tác yêu cầu cực cao. Phải ở 7 vạn km cự ly ngoài chuẩn xác trúng mục tiêu gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thân tàu chỗ hiểm, kia độ khó không thua gì 800 dặm có hơn một súng bắn chết địch nhân tay súng máy. Khó, thật sự là rất khó khăn. Nguyên lai tưởng rằng tìm đến một biện pháp tốt chính phủ liên hiệp xử lý công việc nhóm lần nữa. Hãm vào trầm mặc, tuy kế hoạch này khả thi là có, nhưng xác suất thành công cũng không tránh khỏi quá thấp a. Như vậy phương án thực có thể thực hành sao? Đem so sánh ra, kiều luật lại là lòng tin 10 phần. Nhà khoa học đoàn thể đang tính toán xác suất thành công thời điểm là xây dựng tại phổ thông người đến điều khiển lưu lãng địa cầu dưới điều kiện. Đương nhiên địa sẽ cho rằng xác suất thành công cực kỳ thấp. Nhưng hắn thế nhưng là hệ thống nhận định trung cực lão lái xe. Liền mị ảnh phi long cũng bị hắn cưỡi có dễ bảo. Kỹ thuật điều khiển lại càng là không người có thể so sánh. Chỉ cần kiều luật muốn làm, liền ngay cả địa cầu cũng có thể biểu cho ngươi xem. Như vậy cái phương án này xác suất thành công liền tự nhiên không chỉ 5%-10% thấp như vậy. Đối phương muốn chạy trốn lời rất khác nhau, cái lực hút súng cao su ra tốc đuổi theo chính là Pandora, thế nhưng là bao quanh một khỏa gấp 2 tại sao mộc trạng thái khí cự tinh tiến hành quay. Quanh, đủ để cho lưu lãng địa cầu hoàn thành một lần so với sao mộc chạy về thủ đô còn muốn kích thích lực hút súng cao su gia tốc, đến lúc đó liền thật sự là lực hút súng cao su gia tốc Tết âm lịch thập nhị vang dội hành tinh động. Cơ hỏa diễm chém, không đợi kiều luật mở miệng thuyết phục mọi người, La Phong đã tiên phong tỏ thái độ nói, ta cho rằng kiều luật kế hoạch này có thể thực hiện. Đồng thời cũng là trước mắt biện pháp duy nhất, ánh mắt mọi người trong chớp mắt hội tụ đến La Phong trên người. Không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng hắn lại có thể đồng ý như thế điên cuồng kế hoạch. Kiều luật cũng không ngờ rằng La Phong lại sẽ như thế ủng hộ chính mình. Nói cho cùng hắn cũng không biết mình có được hệ thống chuyện này à. La Phong hướng cái khác xử lý công việc khuyên. Đến nay thôi, kiều luật đã giúp đỡ giúp bọn ta vượt qua trùng điệp cửa ải khó. Từ vừa bắt đầu xuyên Việt đến thế giới này mê mang, đến Pandora trên tinh cầu đại chiến, đều là tại hắn đề nghị cùng hiệp trợ hạ giải quyết. Cho nên lần này ta như cũ lựa chọn tin tưởng, hắn sẽ không đưa ra một cái không hề có phần thắng phương án cho chúng ta. Kiều luật đến nay thôi, đã sáng tạo qua không chỉ một lần kỳ tích, điểm này không có ai có thể phủ nhận, nhưng đây là không đồng ý cấu thành có thể tín nhiệm hắn lý do. Muốn nhìn cái khác xử lý công việc đại biểu phán đoán. Raser đại biểu rất nhanh liền giơ tay lên nói, ta đồng ý La Phong xử lý công việc phán đoán, trừ đó ra cũng không có càng thêm có thể thực hiện biện pháp. Hai phiếu tăng tại đồng ý, thế cục lập tức liền trở nên minh lãng. Do dự nhiều lần, Mỹ quốc đại biểu cũng thả xuống đồng ý phiếu. Chung quy hắn cũng nói không ra cái gì tốt hơn phương án. Mắt thấy số phiếu đã qua nửa, Anh quốc đại biểu cùng nước Pháp đại biểu cũng lập tức biểu thị đồng ý. Vì vậy kiều luật phương án có thể toàn bộ phiếu thông qua. Mà bản thân hắn thậm chí còn một câu đều còn không có nói. Nếu như Trung ương đã nghiên cứu quyết định Á, kiều luật liền không cần lại niệm thơ cái gì. Lần này cũng nhất định sẽ thành công. Ta hướng các ngươi cam đoan. Kiều luật như thế nói. Phương án một khi thông qua, kế hoạch liền lập tức bắt đầu oanh oanh liệt liệt địa tiến hành áp dụng. Kiều luật đầu tiên tiếp quản lưu lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ luôn phòng lái. Cũng chính là lưu lãng địa cầu phòng điều khiển. Nơi này có thể nói sử thượng tối hùng vĩ phòng điều khiển. Người đứng ở bên trong căn bản không cảm giác được không gian lớn nhỏ. Bởi vì tất cả phòng điều khiển đều bao phủ tại một bức khổng lồ toàn bộ tin tức đồ. Tất cả hình vẽ chân thực chính là một cái hướng tất cả phương hướng vô hạn vươn dài hắc sắc không. Gian, trong này hành tinh cùng hành tinh cũng như cùng đom đóm đồng dạng nhỏ bé. Hình thành một mảnh sáng lạn tinh hải. Chỉ có lưu lãng địa cầu bị cao lượng dấu hiệu tại đây bức toàn bộ tin tức đồ chính giữa. Nếu như không đi phóng đại, thậm chí không có biện pháp cảm nhận được nó tồn tại. Kiều luật đến gần ở vào lưu lãng địa cầu toàn bộ tin tức hình vẽ xuống đất cầu bệ điều khiển. Nó dường như là phiêu phù ở này mảnh hắc sắc trong không gian một cái ngân bạch sắc tiểu hành tinh. Trên thực tế có một cái quảng trường lớn như vậy, vô số người phối hợp với tại bệ điều khiển thượng bận rộn. Trên địa cầu hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ toàn bộ từ nơi này cân đối thao tác. Tự nhiên có vô cùng to lớn lượng công việc. Đương nhiên, cũng có một loại phương pháp khác đến giải quyết khổng lồ như thế lượng công việc. Tất cả mọi người, cho Moss tối cao quyền khống chế hạn. Ta cũng cần tất cả hành tinh động cơ cũng có thể thông qua Moss tới trực tiếp tiến hành khống chế. Đây là kế hoạch bước đầu tiên. Kiều luật không có biện pháp một người liền thao túng lên tất cả lưu lãng địa cầu đi. Nhưng ở Moss hiệp trợ hạ liền không đồng nhất, bởi vì Moss thuộc về AI. Bởi vậy kiều luật cũng có thể trực tiếp đối với kia tiến hành thao túng. Chỉ cần có một cái đài điều khiển tiến hành đưa vào, là hắn có thể để cho Moss hoàn thành vô số kể rườm rà công tác. Kể từ đó, kiều luật liền có thể một người khống chế lưu lãng địa cầu thượng hơn 1 vạn tòa hành tinh động cơ. Không cần dựa vào đối với những người khác truyền đạt chỉ lệnh tài năng hoàn thành các loại thao tác. Như vậy hắn có thể bày ra chân chính kỹ thuật. Bởi vì kiều luật đạt được chính phủ liên hiệp toàn thể xử lý công việc đại biểu trao quyền. Bởi vậy không người nào dám cãi lời mạng của hắn khiến. Rất nhanh kiều luật hoàn thành đối với địa cầu phòng điều khiển tiếp quản. Chính thức bắt đầu đảm nhiệm lên lưu lãng địa cầu người điều khiển phần này trách nhiệm. Một phương diện khác, Pandora thượng vận chuyển đội nhanh chóng trả lại nhóm đầu tiên vượt qua đạo khoáng thạch nhiên liệu. Với tư cách là lần này, nã pháo, đạn dược sử dụng. Mà bị Vinh Hạnh tuyển làm gốc lần địa cầu đại pháo động cơ. Thì là Suavesi số 3 chuyển hướng động cơ, Singapore số 1 động cơ cùng Jakarta số 4 động cơ. Trong đó dự định khai hỏa đệ nhất pháo chính là Suavesi số 3 chuyển hướng động cơ. Còn lại 2 tòa động cơ đem cùng lúc trùng kích Suavesi động cơ quang trụ. Đan chéo thành một mảnh hỏa lực càng mạnh plasma quang trụ bắn về phía vũ trụ. Đây là vì cam đoan hỏa trụ có xuyên qua gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thân tàu thiết giáp uy lực. Những vị trí khác động cơ lại không có tốt như vậy góc độ bắn. Lý Nhất sớm sớm liền đi tới đây, cầm động cơ chương trình sửa chữa thành hắn Tết âm lịch thập nhị vang dội Crack Software. Như vậy hành tinh động cơ sẽ phun ra càng mảnh càng dài hỏa trụ. bảo đảm tầm bắn có thể đạt tới 7 vạn km trở lên. Lý Nhất Nhất ở một bên sửa chữa lấy động cơ chương trình thời điểm vẫn một bên thì thào lẩm bẩm. Vì cái gì gần nhất ta cuối cùng là trên quán loại này đại sự a? Sẽ sửa động cơ chương trình đắc tội người nào không? Tuy hắn cũng là đưa ra kế hoạch này nhân vật mấu chốt nhất. Nhưng cái phương án này đến cùng được hay không có thông? Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không tin tưởng. Muốn trách thì trách hắn ghi Tết âm lịch thập nhị vang dội động cơ crack software a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?